Tiểu Vương Phi Điêu Ngoa Kiêu Ngạo, chương 105, Đại Kết Cục 1, Góc Truyện Audio.com. Buổi tối, Bảo Lam ngồi ở trước bàn trang điểm, tay cầm lược không chú ý một chút nào cái lược mình đang chải tóc. Nghĩ tới biểu hiện của Băng Phong tối nay, hết sức hài lòng, nếu có thể ngày ngày vì Phong nấu cơm tốt biết bao nhiêu nha. Dáng vẻ ngốc, cười gì vậy, Băng Phong từ phía sau ôm cô gái yêu thích. Ngửi hương thơm sau khi tắm, khẽ nhắm mắt lại, gương mặt hưởng thụ, Phong, chàng tới rồi, nhanh ngồi xuống, ta xoa bóp vai cho chàng. Bảo Lam lôi kéo Băng Phong ngồi xuống ghế mình đang ngồi. Nhẹ nhàng nắn bóp, Phong, về sau ta mỗi ngày nấu cơm cho chàng có được hay không? Phong nhìn trong gương đồng cô gái kiểu diễm, không nhịn được đưa tay nhẹ nắm ở bàn tay nhỏ bé của Bảo Lam. Tốt, nghĩ tới cuộc sống tương lai tốt đẹp, hai người đều là hết sức hướng tới. Bóng đêm đang nồng, hai người tình thâm ý trọng. Ngày thứ hai, sáng sớm Bảo Lam liền ngồi dậy thúc giục Băng Phong rời giường. Nhìn từ trước đến nay trên gương mặt tuấn tú hợp quy tắc mọc râu ngắn ngủn. Lúc này tinh thần chán chường nhìn sắc nam thật là hấp dẫn cực kỳ. Không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ, sờ nữa sờ. Tiểu bảo bối, sáng sớm liền nghịch ngợm, Băng Phong mặc dù không có mở hai mắt ra, nhưng là mới vừa rời giường âm thanh gợi cảm làm cho Bảo Lam thất điên bát đảo. Lại nhịn không được hướng trong ngực Băng Phong dựa một chút. Hỏi nàng cái vấn đề nghiêm túc, nàng rốt cuộc lúc nào thì cho ta, cho chàng cái gì, nàng, mặt của Bảo Lam lập tức đỏ. Thiệt là, mặc dù hai người đã ở cùng một chỗ lâu rồi. Nhưng là cũng không có phát sinh thực chất cái kia gì kia. Nhưng là, láu cá, người ta trả lời thế nào loại vấn đề này nha? Đương nhiên là nước chảy thành sông rồi. Từ trước đến nay Băng Phong khó được nhìn thấy dáng vẻ ngượng nghịu của hiệp nữ Bảo Lam. Càng thêm không nhịn được trêu chọc, đôi tay không nhịn được ở trên người Bảo Lam quạt gió thổi lừa. Bảo Lam giống như chỉ con run con, trái uốn éo bên phải uốn éo. Khanh khách cười không ngừng, nguy rồi, Bảo Lam cọ vọt lên, trực tiếp nhảy xuống giường, lôi cánh tay Băng Phong hướng bên ngoài giường kéo, nhanh lên một chút a, nếu không thì không thấy mặt tịch một lần cuối a, đứng lên a, trong mắt Băng Phong lóe lên một nụ cười. Chính là thích tính tình thẳng thắn này của Bảo Lam, hai ba cái nhanh chóng vấn cho mình một búi tóc đơn giản. Sau đó liền tự mình động thủ chải đầu cho Băng Phong. Nghĩ rằng mái tóc tự nhiên của mình đã rất tốt, không ngờ tóc của Băng Phong đen lại thêm sáng bóng và thẳng tắp. Làm cho người ta yêu thích không buông tay. Về sau, thời điểm có ta ở đây, phải là ta vấn tóc chải đầu cho chàng. Chủ quyền của mình nhất định phải tranh giành. Vậy nàng không ở đây, vậy chàng tự mình vấn. Tóm lại không cho những tiểu nha đầu này đụng tóc của chàng. Có nghe hay không nha? Tốt, Băng Phong bất đắc dĩ cười cười. Thật là phục cái tiểu nha đầu này rồi. Giấm chua cũng ăn, cửa cung, Băng Phong một thân chính khí vì đệ đệ tiễn hành. Nhìn đệ đệ một mình đảm đương một phía. Băng Phong xúc động thật lâu. Thật sự đây là thời điểm để cho tịch đi ra ngoài rèn luyện. Lần này đệ đi khó khăn trùng điệp. Gặp chuyện nhất định phải bình tĩnh chững chạc, không được thiếu kiên nhẫn, cùng chảm bài, chảm sát bọn họ thương lượng một chút, ta ở nơi này chờ đệ chiến thắng trở về. Trong lòng Băng Tịch rất là cảm động, chảm bạch là đệ nhất mưu sĩ, chảm sát võ công siêu quần, hai người này luôn luôn ở bên cạnh Băng Phong không rời. Hôm nay lại cho mình, thật là hảo ca ca, Băng Phong đến gần Băng Tịch hai bước. Kê vào lỗ tai nói nhỏ, ngoài ra ta phái 5.000 ám vệ cho đệ, đây là lệnh bài triệu hồi cùng đạn tín hiệu, đệ nhất định phải cất kỹ. Băng Tịch khiếp sợ nhìn nhị ca, hiện tại trong triều thế cuộc hỗn loạn, làm sao huynh có thể cho ta 5.000 chứ, như vậy chẳng phải là huynh rất nguy hiểm. Băng Phong không để ý tới lời cự tuyệt của Băng Tịch. Đôi tay dùng lực, nhét đồ vào trong tay Băng Tịch. Chỉ cần để an toàn, ta liền an toàn, Băng Tịch không cự tuyệt nữa. Mình chính là sự uy hiếp của nhị ca cho nên vì nhị ca. Nhất định phải bảo vệ tốt mình, nhìn ở trong đám người Bảo Lam, Băng Tịch vẫn là khẩn trương nói. Nhị ca, đệ biết rõ huynh thích Lam Lam, Lam Lam cũng thích huynh, nhất định phải chăm sóc tốt nàng. Đệ đi chuyến này không biết lúc nào thì mới có thể trở về. Cho dù ngày nào đó nàng có làm chuyện gì quá phận. Xin huynh nể tình đệ, xin huynh vì đệ, bảo vệ nàng. Băng Phong cũng liếc mắt nhìn Bảo Lam, sau đó thận trọng gật đầu một cái. Băng Tịch đi tới bên cạnh mẫu thân Ngọc Quý Phi. Sau khi cùng Ngọc Quý Phi cáo biệt, xoay người, lên ngựa, mang đám người rời khỏi Hoàng Cung, nhắm hướng chiến trường mà đi. Trong Đông Cung Thái Tử, Mạc Ngôn hướng về phía Thái Tử nói. Thái Tử Điện Hạ, hiện tại Băng Tịch đi, cơ hội chúng ta đã tới. Thái Tử ngồi phía sau bàn đọc sách, không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Mạc Ngôn tiếp tục nói. Tịch Vương chuyến đi này định không yên ổn. Chúng ta không ngại trai cò tranh nhau. Ngự ông đắc lợi, cho hắn đến rút củi dưới đáy nồi. Thái Tử mở hai mắt ra. Lệ quang thoáng qua, giải quyết dứt khoát, phái 5.000 tinh binh. Lần này nhất định phải dốc lòng bắt lại. Bên trong cung điện Băng Trạch, 5 vị mưu thần cũng ở đây cấp bách lên kế hoạch. Sau khi trải qua một phen mưu đồ bí mật, Băng Trạch quyết định làm một chuyện lớn. Các ngươi phái người nhanh chóng thông báo tướng lĩnh 4 cửa chính Hoàng Cung. Để cho bọn họ tùy thời đợi lệnh, chờ đợi sai khiến, 3 phương mây chuyển động. Một cuộc bão táp lại sắp tới. Mà, mòi nổ, chính là Bảo Lam, Hoàng hậu hạ lệnh vì chọn lựa phò mã cho Đại Công Chúa và Nhị Công Chúa. Trong đó có Quốc Công Phủ Trưởng Tôn đứng đầu. Minh Quý Phi cùng Cầm Quý Phi vì cửa hôn sự này đều là xử xuất tất cả thủ đoạn. Hoàng thượng đánh không lại gió bên tai, đem quyền quyết định giao vào trong tay hoàng hậu. Trên thực tế, nữ nhi nhị công chúa của Cầm Quý Phi cao một bậc. Minh Quý Phi vì đại công chúa bất cứ giá nào, đem điều bí mật nói cho hoàng hậu để đổi lấy hạnh phúc của đại công chúa. Sau khi hoàng hậu cùng thái tử thương nghị một phen, thái tử cảm thán đây là ý trời a, mình đang lo không có cách nào đây. Nay gió đông đã tới rồi, thái tử cùng hoàng hậu quyết định xuống tay từ Bảo Lam. Hoàn toàn đánh bại Băng Phong, thái tử bày ra thiên la địa võng, sẽ chờ Bảo Lam ngoan ngoãn mắc câu. 3 ngày sau đó, đem Bảo Lam len lén đi tàng bảo các bắt được trước mặt mọi người. Hoàng thượng giận dữ, Bảo Lam bị nhốt vào ngục, đáng Băng Phong trở tay không kịp, thời điểm Băng Phong đang quyết định làm thế nào cứu Bảo Lam. Lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lý Như Yên bị thái tử trên giường xui khiến, thừa tướng Lý Bằng Niên bị nữ nhi Lý Như Yên xúi dục. Ở trong triều đình trước mặt mọi người tuyên bố thân thế Bảo Lam và mục đích bất lương khi tới Hoàng Cung. Cả triều tức giận, Hoàng thượng đương triều tuyên bố 10 ngày sau xử trảm, cả buổi lâm triều, Băng Phong không nói một lời. Cách chương.